Cẩm Y Ngọc Thực, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử và phụ thân ta quả thực đã tích tụ oán hận từ lâu. Phu nhân, sao người lại đứng đây? Gió ở đây lớn, vào trong đi. Người hầu nhà họ Nghiêm đều quen biết ta, lúc này tốt bụng nhắc nhở ta, không ngờ hai người bên trong đều nghe thấy. Ta vô cùng xấu hổ, hai chân trước sau bước qua cửa. Đứng ở cửa, thấp thỏm nhìn lão gia tử. Lão gia tử khẽ ho một tiếng, mặt lạnh nói, con đứng dậy trước đi. Nghiêm Cẩn Ngọc tạ ơn lão gia tử, đứng dậy đi về phía ta, nắm lấy tay ta, không phải bảo nàng ăn cơm tử tế ở tiền sảnh sao? Tay lạnh thế này, chạy lung tung gì thế? Ta nhìn qua vai Nghiêm Cẩn Ngọc, sợ lão gia tử lại phạt Nghiêm Cẩn Ngọc. Cố nặn ra một nụ cười ngọt ngào. Phụ thân, con mang đến mấy vò rượu mơ, người nếm thử xem. Lão gia tử đột nhiên sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ không tự nhiên. Thế thì nếm thử. Ta không nhìn nhầm thì lão gia tử đã cười. Trời ơi, tính tình của Nghiêm Cẩn Ngọc lại giống lão gia tử 10 phần 10. Đều là ăn mềm không ăn cứng. Sau khi ta hiểu ra, trong bữa tiệc liền ứng xử rất khéo léo, cứ gọi ông một tiếng phụ thân, dỗ cho lão gia tử cười tươi như hoa, cuối cùng uống say khướt bị tiểu tư dìu ra ngoài, vừa đi vừa cười, nha đầu, sau này thường đến thăm phụ thân nhé, ta không uống được rượu, toàn là Nghiêm Cẩn Ngọc thay ta. Giờ hắn hơi say, hai mắt mơ màng, dựa vào vai ta, chạm chạm, ta chưa từng hối hận khi cưới nàng. Ai tin chàng chứ, ta đẩy hắn, không đẩy được, trong lòng chàng có hoài bão lớn, nếu không phải ta muốn chàng làm phò mã, chàng chính là người có tiền đồ vô lượng. Nghiêm Cẩn Ngọc cọ vào tóc ta, hơi nóng và mùi rượu phả vào tai ta, chậm rãi nói, ta không tranh công danh, có một số việc, làm ngầm cũng được mà, nếu không phải hắn say rượu, hắn tuyệt đối sẽ không nói những lời này với ta. Thực ra ta cũng mơ hồ hiểu được một số chuyện. Phụ hoàng rất vui mừng với cuộc hôn nhân này. Có một số chuyện lớn vẫn giao cho Nghiêm Cẩn Ngọc làm. Bề ngoài người khác không nhìn thấy, tất nhiên không thể luận công ban thưởng. Nghiêm Cẩn Ngọc vì thân phận của mình không thể nắm quyền. Sau này phụ hoàng 100 tuổi, cuộc tranh đấu giữa các hoàng huynh sẽ không liên quan đến Nghiêm Cẩn Ngọc. Nghiêm Cẩn Ngọc bình an, ta sẽ thuận lợi cả đời. Chỉ cần nhìn vào việc sau khi về kinh không lâu, Nghiêm Cẩn Ngọc liên tiếp dâng sớ tham tấu Bình Nam Bá Phủ. Khí thế lạnh lùng, tàn nhẫn vô tình, rất nhanh, đã định tội Bình Nam Bá là nghịch thần, xử trảm vào Thu Đông. Phụ hoàng đã vô duyên vô cớ có được một mưu thần trung thành tuyệt đối. Vì ông tận tụy hết lòng mà không oán than, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Nghiêm Cẩn Ngọc nói, hắn không tranh công danh. Nói đúng hơn là, hắn yêu ta, vì ta, hắn từ bỏ công danh. Nghiêm Cẩn Ngọc vô cớ chịu thiệt thòi lớn như vậy, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Vì vậy ngày hôm sau, ta vào cung, cướp bóc phụ hoàng, người mau đưa tiền cho con. Nhũ phi nương nương bưng bát canh đi ngang qua ta, nhanh chóng chạy trốn vào trong viện. Mới vừa bưng canh lên, nàng cắn răng nói nguội rồi, đi hâm lại. Phụ hoàng lắc đầu như trống bỏi, không có tiền, một xu cũng không có. Ta đập mạnh tay xuống bàn, người vô cớ chiếm hời của Nghiêm Cẩn Ngọc nhà con nhiều như vậy, quan chức bọn con không cần, người mau đưa tiền cho con, thưởng một khoản tiền lớn đi. Cách chương.